Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 91, chuyện cũ của ba và mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta sợ rằng nếu kéo dài thời gian thì lần thứ hai này sẽ làm cô lại nghi ngờ. Nên bà ta liền cắn chặt R.A. ân mang theo giọng đầy C.A.M. hận nói. Nhan Phương Sùng, ông ta không phải là ba ba của con. Ba của mình có tiền bạc triệu nhưng mẹ của mình lại đặc biệt sống chật vật. Câu hỏi này vừa vặn chọc trúng chỗ đau suốt 20 năm qua của bà ta. Chấm, quá khứ, bà ta cùng Nhan Phương Sùng là một đôi thanh mai trúc mã. Không cần đoán cũng biết, từ tiểu học cho đến đại học cũng đã khiến biết bao người phải hâm mộ trước họ. Hai nhà đều không phải là những gia đình giàu có gì và rồi họ rời khỏi thôn làng để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc trước ông ta đã hứa sẽ cưới mẹ, cũng sẽ cho Nhược Nhược một tổ ấm. Nhưng đến cuối cùng, lại hời cho người khác. Hoa Khôi trường đại học bấy giờ cũng chính là bà Nhan của hiện tại. Đã theo đuổi Nhan Phương Sùng một cách mãnh liệt. Bà Nhan có một gia đình tôn quý. Diện mạo bên ngoài lại tuyệt trần. Khiến cho Lý Phinh cảm thấy rất tự ti. Thấp kém cứ như bị hóa thành hạt bụi vậy. Rồi ông ấy không chịu nổi sự cô đơn lại bị người phụ nữ đó câu dẫn. Nên đã kết hôn cùng với bà ta. Chấm, nghĩ tới việc Nhan Chỉ Yên kiêu ngạo ra mệnh lệnh với mình. Lại nghĩ tới việc bị Dạ Đình Sâm đánh gãy một chân chỉ vì một tia AM vạn thì Lý Phinh lại càng hận mẹ con Nhan ra hơn. Vậy, Nhan Chỉ Yên không phải là do mẹ sinh ra sao? Lúc ấy bà phát hiện chính mình đã mang thai rồi lấy lý do không rõ ràng cái thai là của ai để châm chọc Nhan Phương Sùng để đề nghị chia tay với ông. Mãi cho đến 3 năm sau bà mới biết tin Nhan Phương Sùng đã kết hôn với Mạc Mạt. Lúc ấy, bà một mình mang theo đứa con gái 2 tuổi sống cuộc sống rất khổ sở. Trong lòng rất áp lực và không biết từ khi nào lại còn bị nghiện rượu nặng. Chuyện đăng nhanh tại Đem Buôn. VN, bà ghen ghét cuộc sống viên mãn của bọn họ nên khi Mạc Mạt cấn thai bà đã dẫn theo đứa bé 2 tuổi xuất hiện trước mặt bọn họ. Chân tay của cô đã phát run. Trái tim thì đập, thình thịch, mẹ chỉ sinh có mỗi con thôi. Còn nó là con gái của Nhan Phương Sùng và con đàn bà kia. Giọng nói của bà đã chua chát. Còn thở hổn hển khi nhớ tới những việc đã từng xảy ra. Ông ta vẫn qua lại với người phụ nữ khác trong khi biết mẹ đã mang thai ư. Thanh Nhược nhíu mày đầu óc bây giờ rất hỗn loạn. Loại hành vi này ông ta nếu gọi là cặn bã thì xem ra còn nhẹ lắm. Lý Phinh ở phía đối diện dừng lại một chút không nói gì. Thật ra là lúc trước bà cảm thấy mình không so được với Mạc Mạt nên trong lòng tỏ ra ghen ghét và chủ động chia tay. Thay vì để Nhan Thanh Nhược tín nhiệm Nhan Chỉ Yên, bà thà để đứa con gái không còn trí nhớ này toàn tâm toàn ý tin tưởng mình. Nhược Nhược, suốt 20 năm qua là do chính tay mẹ nuôi con trưởng thành. Còn ông ta thì chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của mình cho dù là ít nhất. Ông ta chính là không xứng đáng làm ba của con. Bà ta khóc không thành tiếng. Cũng vì thế làm Nhan Phương Sùng thống khổ không chịu nổi. Nhưng sau đó ông cũng đã chứng minh Nhan Thanh Nhược thực sự là con gái của mình nên chấp nhận gánh vác trách nhiệm. Đúng vậy, Lý Phinh híp mắt lại. Trên mặt là nụ cười chế nhạo. Nhược Nhược, chính ông ta vứt bỏ hai mẹ con chúng ta. Nhan Chỉ Yên cũng không phải làm em gái ruột của con. Cho nên, con không cần quá tin tưởng nó. Lúc đó, Nhan Phương Sùng muốn đem Nhan Thanh Nhược trở về CSAM sóc. Nhưng Lý Phinh lại không cho phép, mà yêu cầu ông Chu cấp tiền phí nuôi dạy con hàng tháng. Mãi đến khi Nhan Thanh Nhược 12 tuổi. Ông thấy con gái mình gầy gò và đầy vết sẹo trên người nên ông liền tức giận rồi cưỡng chế đưa Nhan Thanh Nhược trở về Nhan gia. So với người mẹ này của cô, thực ra thì Thanh Nhược đã từng tin tưởng và yêu thích nhất là ba của mình. Thanh Nhược gắt gao nắm chặt lấy điện thoại, trong giọng nói mang theo run rẩy. Nhan Phương Sùng là loại người như thế sao? Tê ước mắt cô chợt hiện lên vẻ mặt dịu dàng của ba Nhan. Đó là vẻ mặt tao nhã. Không biết vì sao điều đó lại khiến đầu của cô đau lên. Buột cô tự ôm chặt lấy đầu của mình. Nhược nhược, mẹ là người duy nhất trên đời này sẽ không lừa gạt con. Sau này chúng ta hãy sống nương tựa lẫn nhau nhé. Nhược nhược, mau đồng ý với nó đi. Không lẽ cô muốn mẹ của cô chết hay sao? Những ký ức không thuộc về hiện tại bỗng nhiên lướt qua dây thần kinh đại não của cô. Đau quá, đau đớn khiến môi của cô trở nên trắng bệch và cơ thể run rẩy không ngừng. Cảnh Vận ở bên cạnh lo lắng nhìn. Mẹ à, con sẽ tin tưởng mẹ mà. Đầu ngón tay của cô đang nắm chặt gần như bị hãm sâu vào trong da thịt. Trong mắt cô đã hoàn toàn bao phủ một mảnh đen nhánh. Người đàn bà ở đối diện có vẻ rất vui mà cười. Nhược nhược, con gái yêu của mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ làm hại con đâu. Sau khi cúp điện thoại, Thanh Nhược vẫn cầm điện thoại ngồi ngây người ở đó. Cô cũng phát hiện ra, một khi tình huống ở trong thực tế không khớp với ký ức ở trong não của cô thì nó sẽ khiến tim cô đau đớn. Cả người thì lạc lõng. Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra việc gì? Thậm chí cô có phải đã từng bị lừa gạt CSA ưng? Tất cả khiến đầu óc của cô vô cùng khó chịu. Vì đó là sự thật mà não bộ của cô từ chối chấp nhận cũng không cho phép chấp nhận. Cách chương.